Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, xem sau cảm giác. Bất kể nói thế nào, Han Yu mang tới đám nữ hài tử bởi vì Sawamura Sayuri mời kiên trì lật ra vở. Trong nháy mắt cả người đều không tốt. Các nàng không chỉ là bởi vì vở bên trong cái kia khẩn trương kích thích, muôn màu muôn vẻ, khó gặp nội dung mà cảm thấy thẹn thùng. Càng là bởi vì tại minh bạch vở bên trong nội dung cụ thể về sau, bị bên cạnh những cái kia xếp hàng đám trạch nam hiếu kỳ đứng xem mà cảm thấy cực độ xấu hổ. Các nàng hiện tại càng là hối hận vừa rồi làm sao lại quỷ thần xui khiến nghe Sawamura Sayuri. Nhìn lên vở đâu, trong lòng càng là đối với Sawamura Sayuri cùng Han Yu còn có Eriri cảm thấy có chút tức giận. Tức giận Sawamura Sayuri thân là trưởng bối, vậy mà lớn đình đám đông phía dưới hướng dẫn nhóm người mình làm ra loại chuyện này. Tức giận Han Yu cùng Eriri vậy mà lại làm ra loại này đề tài vở. Bất quá Sawamura Sayuri dù sao cũng là trưởng bối, Eriri lại không tại hiện trường. Cho nên mọi người nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn đem chính mình oán niệm tập trung đến Han Yu trên thân. Han Yu ra hỏa này, ngô, ghê tởm. Misaka Mikoto hai tay run rẩy cầm vở, đỏ bừng cả khuôn mặt nàng nếu không phải hiện tại nhiều như vậy trạch nam bởi vì tò mò nhìn trong. Chọc vào bên này, nàng nói không chính xác liền muốn tức giận đến đem vở nện vào Han Yu trên mặt. Sau đó hung hăng đều đánh cho hắn một trận. Uiharu, Satan Sao-san, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari theo bản năng nhìn nhau đối phương một chút, nhìn thấy song phương thẹn thùng hồng nhuận khuôn mặt sau đồng thời có chút tâm hư quay đầu không? Dám nhìn hướng lẫn nhau, chỉ bất quá trong tay vở các nàng xác thực không có bỏ qua. Ngược lại hai mắt thỉnh thoảng len lén liếc tới nhìn lén một chút. Tê. Chậc chậc, không nghĩ tới Eriri nguyên lai là dạng này người a. Cái này vở tương đối lớn gan đâu. Không giống với Misaka Mikoto xấu hổ giận dữ. Shirai Kuroko vì công lược dưới chính mình trong suy nghĩ tỷ tỷ đại nhân. Đã thật sớm tiến hành nhân loại không phải bình thường sinh sôi hành vi nghiên cứu cùng học tập. Cho nên đối với trong tay tiêu chuẩn lớn vở nàng còn có thể chịu đựng lấy. Thậm chí Shirai Kuroko khi nhìn đến Misaka Mikoto bởi vì vở mà cả người có chút choáng váng thời. Điểm cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ để Misaka Mikoto sớm một chút tiếp xúc phương diện này kiến thức cũng tốt. Miễn cho về sau này mình cùng Misaka Mikoto đến trận yêu giao lưu lúc. Đối phương còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào? Shirai Kuroko đối với Han Yu hay là vô cùng khinh bỉ. Mặc dù nàng vậy mà mang theo tỷ tỷ của mình đại nhân đi tới loại địa phương này, còn cần loại vật này dơ bẩn tỷ tỷ đại nhân con mắt. Tê, oa nha, cùng Shirai Kuroko, bản thân làm ra trạch nam yêu nhất light novel Yamada L. Đối với vở loại vật này nàng cũng là mong đợi thật lâu. Chỉ bất quá trước kia một mực không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Mặc dù khi nàng ngay từ đầu mở ra vở thời điểm, vẫn là biểu hiện được vô cùng hưng phấn, nhưng mà nhìn một chút, Yamada L biểu lộ bắt đầu biến thành có chút bóp méo. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, mặc dù Yamada L là cái háo sắc gia hỏa, nhưng là nàng bởi vì tuổi tác nguyên nhân có khả năng tiếp xúc đến công khẩu nội dung đại bộ phận. Kỳ thật chỉ là hiện ra một chút nữ hài tử cái kia mỹ diệu thân thể mà thôi. Cho nên nàng hợp miệng lý giải càng nhiều vẫn là dừng lại tại nhìn cấp độ. Nhưng là hiện tại, Yamada L trong tay vở công khẩu trình độ không chỉ có riêng dừng lại tại nhìn cấp độ. Mà là càng thâm nhập đến làm chiều sâu. Dù cho Eriri chính mình cũng bởi vì không có kinh nghiệm gì. Không có chủ động đi xem quá những cái kia giàu có giáo dục ý nghĩa phim. Nhưng là dù nói thế nào cũng là nghiệp giới đại lão cấp bậc nhân vật. Người khác vở nàng thế nhưng là nhìn không ít. Cho nên trước mắt Onichichi bên trong, đối với giao hòa tràng diện Eriri miêu tả tương đối ít. Nhưng là trung quy vẫn là biểu hiện ra. Bởi vậy Yamada L bởi vì trong tay vợ cũng là nhận lấy trình độ nhất định trùng kích. Mà vừa vặn một bên Mashiro nhìn xem Yamada L cả người đang phát run dáng vẻ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Không khỏi đem đầu của mình bu lại. Áp vào Yamada L đầu bên cạnh cùng theo nhìn xuống trong tay nàng vợ. Sau đó Mashiro giống như hiểu không phải hiểu đối với Yamada L nói một câu. Cái này ta biết là sinh tiểu hài. Mashiro thanh âm không lớn nhưng là cũng không nhỏ. Vừa vặn có thể để cho ở đây tất cả nữ sinh cũng nghe được nàng. Thế là trong nháy mắt, cho nên người liền muốn bị lột xuống che giấu mạng che mặt. Bởi vì ngượng ngùng mà cảm thấy khó mà tự kiềm chế. Sao? Quang Kun cùng Eriri thật là lớn gan đâu. Bất quá bọn hắn lúc nào làm cái này đâu. Cho dù là Kato Megumi cũng bởi vì vở mà cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá so với cái khác nữ hài, nàng liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Mà lại nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Han Yu cùng Eriri hợp tác làm cái này vở sự tình. Này này, đen như mực, ngươi cùng Han Yu các nàng tương đối quen đúng không? Ngay tại cái khác nữ hài còn đang suy nghĩ. Miên man thời điểm, Kusaka Kirino cùng một bọn phản ứng liền không có Misaka Mikoto những thứ này ngây thơ đám nữ hài. Tử phản ứng lớn như vậy. Dù sao thân là một cái có thể cho Han Yu bỏ vào Aero Game ra hỏa. Chỉ là từng quyển tử là không cách nào đánh bại Kusaka Kirino. Mà Makishima Saori cùng Kuroneko thân là Kusaka Kirino lý giới hảo hữu, tự nhiên cũng sẽ không để ý vở bên trong đồ vật. Nhiều lắm thì ra ngoài nữ hài tử thận trọng hơi đỏ mặt một chút mà thôi. Dù sao bằng hữu loại vật này, chính là cá mè một lứa. Có thể trở thành bằng hữu người cơ bản người đều là một cái tính tình người. Bởi vậy Kusaka Kirino tại đơn giản thưởng thức một chút Onichichi về sau, liền đối bản tử hứng thú không phải rất lớn. Nhiều lắm là chính là Eri cái này miễn cưỡng phù hợp trong mắt của nàng muội muội hình tượng nhân. Vật chính cảm giác còn có thể. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là mọi người trước khi đến, Mashiro đã từng cầm vở nói bên trong có Han Yu, Eriri cùng Kasumigaoka Utaha, cho nên nhớ tới sau chuyện này. Kusaka Kirino lập tức liền tràn đầy phấn khởi cầm vở, phi thường cẩn thận quan sát bên trong nhân vật chính nhân vật hình tượng. Còn thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Han Yu bên kia nhìn lại, thấy Han Yu cả người đều không tốt, biến thành càng ngày càng quẫn bách. Bất quá quan sát sau khi, Kusaka Kirino có thể xác định vở bên trong phụ thân cùng Han Yu không sai biệt lắm có 5 phần giống. Sau đó Kusaka Kirino cũng thuận vừa rồi ra kết luận cũng căn cứ hồi ức quan sát một hồi. Cơ bản có thể xác định bên trong phụ thân cùng tỉ muội chính là lấy 3 tên kia hội nguyên hình. Đồng thời cái khác vai phụ Kusaka Kirino cũng có thể loáng thoáng nhìn ra ở đây nữ hài tử khác cái bóng ở bên trong. Cho nên nghĩ đến không sai biệt lắm về sau, Kusaka Kirino liền chuẩn bị tìm Kuroneko xác nhận một chút. Dù sao mình tới muộn, cùng Han Yu bên này người không tính quen. Thế nào? Kuroneko dùng vở ngăn trở mặt hướng Kusaka Kirino hỏi. Bất quá nói thế nào? Thân là nữ hài tử, nàng vẫn sẽ có điểm không có ý tứ. Các ngươi muốn thảo luận cái gì a? Makishima Saori gặp Kusaka Kirino đem Kuroneko kéo qua đi, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú bu lại. Mà Kusaka Kirino sau đó liền đem phát hiện của mình nói cho hai người. Biết được chân tướng sự tình, Kuroneko cùng Makishima Saori cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Thế là trải qua một đoạn thời gian về sau, Kusaka Kirino đoàn đội nhỏ 3 người nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút mất tự nhiên. Thậm chí, 3 người các nàng cảm thấy quang tự mình biết chuyện này không thích hợp. Liền đem cái khác nữ hài kéo qua đem vật phát hiện đều nói ra ngoài. Lần này, cho nên người đều cảm giác có chút không được bình thường. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường bắt đầu biến thành có chút cổ quái. Mắt thấy một màn này phát sinh, Sawamura Sayuri, cho dù đối với hiện tại kết quả có chút thất vọng, Không có một cái nào nữ hài tử biểu hiện ra chính mình không tiếp thụ được. Nhưng là trực giác nói cho nàng sự tình tựa hồ có một chút thú vị biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.